Chương 174, mới nguy cơ. Chương 174, mới nguy cơ nói không chừng, ngươi đi mau, khả năng là thế giới chính phủ không cảm thụ này sợi uy hiếp cảm càng lúc càng lớn. Lữ Trác trầm giọng, trực tiếp ôm lấy Hàn Cốc, lắc mình đi tới nạ mỉ cùng nhân bên người. Các ngươi đi mau, có người hướng ta đến rồi. Thực lực quá mạnh, các ngươi không giúp được gì ta có phi kiếm, bất cứ lúc nào đều có thể đi nhìn Lữ Trác này nghiêm nghị vẻ mặt. Nạ mỉ cũng biết nặng nhẹ, gật gật đầu, vội vã mang theo người ở bên cạnh nhanh chóng rút đi, mà Hàn Cốc cu nở dê là không ngừng mà quay đầu lại nhìn Lữ Trác, theo mọi người cùng nhau rời đi. Tạ sĩ ghi lầm bầm miệng nhỏ, bất đắc dĩ rời đi, nguyên bản còn chuẩn bị đến rèn luyện một tí đây, không nghĩ tới liền tàn cục đu không ca cờ hờ na ho tham gia. Dễ bẹ ỉ ca nhìn tạ sĩ ghi dáng dấp ha ha cười vài tiếng, lại đùa giỡn với na nở dê đến, hai nữ còn nói vừa cười chạy hướng về thanh kiếm hào, không quan tâm chút nào nhiều một cái Hàn Cốc, điều này cũng làm cho Lữ Trác trong lòng vui mừng. Hiện tại duy nhất không tốt lắm điều hòa. Chính là Hàn Cốc cùng Nạ Mì trong lúc đó mâu thuẫn, thực sự không được, lao tử liền phát huy nam nhân bản sắc, đem hai nữ gia pháp hầu hạ đến phục phục thiếp thiếp, không tin không thể thành thầm nghĩ loại này dâm, đáng sự tình, Lữ Trác trên mặt nhưng mang theo nặng nề sắc mặt đi tới phỉ cùng nhân bên người, trầm giọng nói, mấy người các ngươi cu nở dê đi mau, trực tiếp đi tìm dậy ối, luyện nữa một quãng thời gian hạ kỳ, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách, cùng ta tranh cướp văn tỉ hệ sở vị trí. À sợ sự tình cảm tạ ngươi rồi bất quá, ta sau đó hay vẫn là sẽ cùng ngươi tranh văn tỷ hệ sở. Lời nói này nói rất là trầm trọng, vì lần thứ nhất cảm thấy văn tỷ hệ sở không còn là trên đầu môi nguyện vọng, mà là đã biến thành một cái nặng trịch trọng trách. Sau khi nói xong, vì lập tức mang theo sổ rổ cùng nhân nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy trong sân chỉ còn dư lại chồng chất như núi thi thể cùng hải quân, Lữ Trác thản nhiên nói, không phải hướng về phía ta đến sao. Đi ra đi, ta xem các ngươi có bản lãnh gì năng lực đem ta ở lại chỗ này vương dưới bảy không. Nguyên Sạc Kỳ bủ cải Lữ Trác, ngươi nếu muốn trở thành văn tỷ hệ sở. Cùng thế giới chính phủ đối nghịch, đương nhiên không thể bỏ qua ngươi. Một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến, Lữ Trác lạnh lùng xem hướng về thiên không bay xuống cái kia bóng người, rõ ràng là chính phủ không đội phó thiên sứ. Chỉ bằng ngươi cùng những này thương tàn bệnh nhân, Lữ Trác nhìn đội phó, xì cười một tiếng. Đế hoàng sắt hạ kỳ trực tiếp buộc phát ra, hướng về bốn phía nghiền ép lên đi, đồng thời kiếm vực dưng ra, trong thiên địa không khí tựa hồ cũng hóa thành ác liệt kiếm. Trong lúc nhất thời tràn ngập sắc cơ, ở đội phó sau lưng, vẻ mặt khác nhau kỳ dạ kỳ dị cùng nhân đứng lại đây, vốn là trọng thương bọn hắn ở đế hoàng sắt nghiền ép bên dưới trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, mà sẻn gỗ củ cùng gặp hay vẫn là miễn cưỡng có thể kiên trì. Sau một khắc, hư lạnh một tiếng từ giữa bầu trời truyền đến, một cái hồng diện nam mang theo một tên thanh diện nam bằng để chống hiện tại phía trên, nhượng Lữ Trác khẽ to mày. Nay hồng diện nam chính là tệ lẽ bọt trái cây nắm giữ giả, thực lực đúng là thành hơi dài một chút, khí tức miễn cưỡng đến tứ hoàng cấp. Nhưng này thanh diện nam đáng sợ khí tức, trực tiếp từ kiếm vực ngoại bộ miễn cưỡng oanh vào, nguồn sức mạnh kia, coi như là hải tệ bẻ ở sẻn gỗ cu mấy người cũng không cách nào so với. Đỉnh tiêm tứ hoàng chân chính đứng ở thế giới đỉnh cao cấp độ cường giả nguyên nên chính là chính phủ không đội trưởng đi. Chính phủ không sẽ không chỉ có ngần ấy người, mới đến rồi ba cái Lữ Trác trong lòng nghiêm nghị, nhưng trên mặt nhưng phong nhạt vân nhẹ rô nở dê như đàm luận nói. Thanh diện đội trưởng lạnh rên một tiếng. Không nhìn ra vẻ mặt, nhưng cũng biết trong lòng hắn tựa hồ là có chút phẫn nộ. Nói rằng, ba người đối phó ngươi đầy đủ, huống hồ còn có những này không còn dùng được hải quân. Luôn có thể bang một điểm bận điệu. Hải quân thương binh có ích lợi gì? Lữ Trác hơi nhướng mày, sau một khắc liền nhìn thấy thiên sứ đội phó vung hai tay lên, phát sinh từng đạo ánh sáng dịu dịu, dĩ nhiên đem sẻn gỗ củ cùng nhân thương thế trong khoảnh khắc khôi phục hơn nửa. Thì ra là như vậy, thiên sứ hình thái năng lực hồi phục không bằng bất tử điểu, thế nhưng là có thể cho những người khác khôi phục sao? Nhưng là, thứ này khẳng định là có đánh đổi. Nhìn đội phó thân thể loáng một cái, khí tức tựa hồ nhược không ít, Lữ Trác bĩu môi, nói rằng, các ngươi cho rằng, đây thật sự là giết ta thời cơ tốt sao? Chúng quy phải thử một lần. Đội trưởng lạnh rên một tiếng, trực tiếp vung hai tay lên, sau một khắc, một đạo màu đen đặc hạ kỳ rào cản dĩ nhiên lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên bạo phát, cùng Lữ Trác kiếm vực cùng với đế hoàng sắc hạ kỳ đụng vào nhau. Đây là tầng thứ tư thứ, hạ kỳ lĩnh vực Lữ Trác thần sắc cứng lại, đế hoàng sắc hạ kỳ cùng kiếm vực lại bị đỡ được. đây chính là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Bất quá đây cũng là bởi vì Lữ Trác đế hoàng sắc cùng kiếm vực cũng không hòa vào nhau nguyên nhân, nếu như kiếm vực cùng đế hoàng sắc năng lực hoàn mỹ dung hợp, vậy khẳng định so với cái này hạ kỳ lĩnh vực mạnh hơn nhiều. Sau một khắc, Hồng Diện Nam một cái tay khoát lên đội trưởng trên bả vai, mang theo đội trưởng trực tiếp biến mất. Lữ Trác thần sắc cứng lại, trong tay kim kiếm loáng một cái mà xuất, hướng về bầu trời nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy đội trưởng cùng Hồng Diện Nam tệ lẹ vọt đến bầu trời, một con thâm năm đấm màu đen đột nhiên cùng Lữ Trác kiếm đụng vào nhau ở một tiếng vang thật lớn, đội trưởng cùng Hồng Diện Nam bay ngược ra ngoài, người đội trưởng kia nhìn quả đấm của chính mình, ở tầng thứ tư thứ hạ kỳ bên dưới, dĩ nhiên vẫn bị hoa rách ra, Lữ Trác kiếm thuật đến tột cùng là đến ra sao cảnh giới trong lòng hắn kinh hãi, trầm giọng nói, không thể, ở ta hạ kỳ trong lĩnh vực, kẻ bùn sổ cụ là không thể sử dụng, ngươi. Làm sao hội chống đỡ được sự công kích của ta, ngươi quá khinh thường một tên kiếm đạo cảnh kiếm sĩ, đừng xem ngươi là đỉnh tiêm sức chiến đấu, nhưng gặp phải thấp ngươi một cấp độ mỹ hạt, chỉ sợ ngươi đều không chiếm được lợi ích. Lữ Trác đưa tay ở trạm không kiếm trên người nhẹ nhàng một vệt, sau đó một chiều kiếm vung tới. Siêu, tu la tà quang chém sau một khắc, một đạo kinh thiên A nhờ kiếm trực tiếp đem đen nhánh kia hạ kỳ lĩnh vực cắt ra, ở đội trưởng kinh hai trong ánh mắt quét qua mà tới. Không được trong lòng bọn họ kêu to không ổn, nhìn Lữ Trác chiến đấu vẫn không cảm giác được đến thế nào, đương chính mình chân chính đối mặt thời điểm, mới sẽ biết kiếm đạo cảnh khủng bố ẩn chứa kiếm đại đạo kiếm thuật, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi thấy thế, thiên sứ đội phó cũng không kịp nhớ chính mình tiêu hao quá lớn, họa xuất bạch quang thanh kiếm, cùng đội trưởng đồng thời, toàn lực đối kháng. A nhờ kiếm đem nhiều đám mây cùng mặt đất tầng băng vẽ ra một đạo thâm nguyên. Đội trưởng cùng đội phó lùi lại lại, miễn cưỡng chặn lại dô y chiêu kiếm này, nhưng một cái cánh tay máu me đầm địa, một cái bạch quang kiếm trực tiếp bị chém đứt. Bất quá đội phó cánh tay run lên, đội trưởng cánh tay liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn tiêu hao cũng lớn hơn. Hồng Diện Nam là tệ lẽ bọt trái cây, giỏi về phụ trợ, không quen chính diện chiến đấu, trốn ở phía sau hai người, thấy thế, trực tiếp tệ lẽ bọt đến một mặt mờ mịt sẻn gỗ củ cùng nhân trước mặt, quát lên, thế giới chính phủ. Gò ruột sẽ trực tiếp truyền đạt cao cấp nhất mệnh lệnh, hải quân phụ trợ chính phủ không, toàn lực xóa bỏ kiếm thần Lữ Trác này cho ăn quái vật kia đáng sợ như vậy, đừng làm cho người chịu chết hảo mà. Kỳ trực tiếp lắc đầu, một bộ đau bi sắc mặt. Một bên đồng dạng bị thiên sứ năng lực khôi phục gạ kẻ nủ cười lạnh nói, ngươi lời này, một điểm đại tướng bản sắc đều không có, chúng ta nhiều người như vậy, lại không nhượng ngươi đánh trận đầu.